One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 620, thời đại thay đổi. Nương theo lấy tạp đao rơi đập, mặt đất vỡ ra một khe hở khổng lồ, phiến sương mù. Cùng này đồng thời Raihat cũng như đạn pháo đồng dạng va vào rời xa quảng trường dân cư bên trong. Trong nháy mắt tóe lên, Brent thẳng chú ý Raihat cùng dâu trắng chiến đấu. Hancock nhìn thấy Raihat bị dâu trắng một đao đánh bay về sau không khỏi kinh hoàng quát to một tiếng. Không thể nào. Doflamingo cũng kinh ngạc nói. Brent thế mà bị thua thiệt. Hôm nay chiến đấu thật đúng là không có chút nào dựa theo ta tưởng tượng phát triển. A Alabasta. Ulysses gia tộc các cán bộ cũng đồng dạng đang quan sát cuộc chiến đấu này trực tiếp. Ban đầu nhìn thấy Raihat dễ như trở bàn tay đánh tan Golden Lion thời điểm. Trong gia tộc các cán bộ là kích động bọn hắn chỗ thuần phục giáo phụ đại nhân đương nhiên chuyện. Đương nhiên sẽ có được loại trình độ này thực lực. Mà Raihat áp chế dâu trắng thời điểm. Bọn hắn cũng đồng dạng cao hứng. Mạnh nhất cũng chưa chắc thật liền là mạnh nhất. Nhưng là ai biết tình huống chuyển tiếp đột ngột. Raihat tại ngắn ngủi đối bính về sau bị oanh bay. Không thể nào. Đang uống rượu Zoro trực tiếp phun ra một ngụm rượu dịch đến. Dâu trắng đương nhiên cường đại. Nhưng là cũng không có khả năng, cũng tuyệt đối không khả năng đánh bại giáo phụ đại nhân a. Gia tộc tất cả các cán bộ giờ khác này trong lòng đều chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này lại đang giở trò quỷ gì? Yamato vỗ bàn lên, nổi giận đùng đùng nói. Bệnh cũ lại phạm vào. Mỗi một lần cùng cường địch thời điểm chiến đấu, luôn yêu thích cho bọn hắn một tia hy vọng. Cứ như vậy ác thú vị sao? Cũng đúng a, các cán bộ mới chợt hiểu ra. Bartolomeo càng là liên tục gật đầu nói. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này đích xác là giáo phụ đại nhân ưa thích làm sự tình. Rõ rệt bình thường là một cái vô cùng trầm ổn nam nhân, thế nhưng là luôn yêu thích tại thời điểm chiến đấu dành cho đối thủ dung túng. Yamato hừ hừ một tiếng, yên tâm đi, Brent làm sao lại thua. Ngay cả hỗn đản lão cha đều bị hắn nhẹ nhàng đánh bại được chứ. Cái này hỗn đản thực lực đã áp đảo trên đại dương bao la tất cả cường giả phía trên. Dù cho không có chạm tới một lĩnh vực khác, nhưng là cũng đã chênh lệch không lớn. Trở lại trên đỉnh chiến trường, đao đánh bay Raihat về sau, dâu trắng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến lấy trạng thái của hắn bây giờ, lại có thể liên tục đánh tan chính phủ bên này hai viên đại tướng. Nhưng là sách, thật lợi hại, thanh âm bình tĩnh từ nơi không xa trên bầu trời truyền đến. Dâu trắng ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy Raihat ổn định lại nhanh chóng bay trở về. Làm sao lại, một mực phân tâm chú ý đến cuộc chiến đấu này Marco kinh ngạc nói. Gia hỏa này thế mà chịu đựng lấy lão cha một kích. Lại hoàn toàn không bị đến tổn thương gì sao? Brent, Hancock nhảy cẫng nhảy dựng lên. Bưng bít lấy mình xong mặt kích động nói. Thiếp thân liền biết ngươi chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bại trận. Raihat nhẹ nhàng rơi vào dâu trắng phía trước. Hắn ngược lại cũng không phải thật hoàn toàn một cọng lông đều không có làm bị thương. Y phục của hắn ở trước ngực bộ vị đã nứt ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong mạnh mẽ cơ bắp. Chỉ thiếu một chút xíu. Dâu trắng tiền bối. Raihat khẽ cười nói. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể xử lý ta. Tiểu tử ngươi, dâu trắng cũng kinh ngạc lấy vì. Cái gì mình không có thương tổn đến Raihat. Kỳ thật cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Raihat chỉ là đơn thuần dùng niệm lực cùng song sắc Haki đỡ được một kích này mà thôi. Có thể đoán trước tương lai hắn lại bởi vì vũ khí đột nhiên sụp đổ. Mà bị dâu trắng một đao chém chết mới là kỳ quái nhất bất quá sự tình. Hỗn đản, dâu trắng lúc này cũng đã ý thức được. Raihat hỗn đản này hoàn toàn liền là tại đùa giỡn mình mà thôi. Raihat cũng không có lại ngưng tụ niệm lực chi kiếm, mà là bỏ đi âu phục áo khoác, ném cho một bên Hancock thiếp thân sẽ liều mạng đến bảo vệ cẩn thận nó. Hắn quần có thể ôm lấy Raihat quần áo, lớn tiếng thề, cũng là không cần. Raihat vừa cười mở miệng, Một bên giải khai ống tay áo nút thắt, chậm rãi vén lên quần áo trong ống tay áo. Sau đó giơ tay lên, giải khai cổ áo nút thắt, hơi buông lỏng xuống cà vạt. Được rồi, dâu trắng tiền bối, chiến đấu tiếp tục đi. Ta muốn tình trạng của ngươi bây giờ hẳn là không cách nào bảo trì quá lâu ở tốc chiến tốc thắng. Tốt, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Dâu trắng nắm chặt trong tay đao. Như vậy, Reinhardt cười nhẹ, ta liền đến, ngay trong nháy mắt này. Niệm lực, Busosoku Haki, Haosoku Haki bắt đầu chảy ngược vào thân thể nhỏ bé nhất bộ phận quyết chiến hình thức lại lần. Nữa bắt đầu, oanh, một giây sau, Reinhardt dưới chân đại địa đột nhiên vỡ nát. Mượn cỗ này phản tác dụng lực, hắn phảng phất thuấn gian di động đồng dạng xuất hiện ở dâu trắng trước mặt. Thật nhanh, gia hỏa này rốt cục xuất ra trước đó đánh bại Golden Lion thực lực. Dâu trắng con ngươi co rút nhanh. Hắn Kenbunsoku Haki thoái hóa rất lợi hại. Nằm trong loại trạng thái này muốn cùng Reinhardt loại tốc độ này khoa trương gia hỏa chiến đấu thế. Yếu rất lớn, nhưng là, cũng không phải là không cách nào ứng đối. Dâu trắng nắm tay phải nắm chặt, sau đó trùng điệp nhất cử oanh ra. Lít nha lít nhít vết nứt trong nháy mắt lan tràn ra. Khuấy động sóng chấn động, đem chung quanh thân thể hắn khu vực toàn bộ bao khỏa. Reinhardt tự nhiên cũng bị bao vào. Đuổi không kịp tốc độ của đối thủ không quan hệ. Chỉ cần để đối thủ trốn không thoát công kích của ngươi phạm vi chính là. Dâu trắng rất thanh tĩnh. Kế sách của hắn hoàn mỹ thành công. Reinhardt trong nháy mắt bị sóng chấn động thôn phệ. Nhưng là, ha ha. Tê tê dại dại, dâu trắng tiền bối, có cân nhắc qua đi massage cửa hàng vào nghề sao? Reinhardt cứ như vậy đứng tại dâu trắng trước mặt, hai tay thả lỏng phía sau, mỉm cười nói, khuấy động sóng chấn động duy nhất có thể làm đến cũng chỉ là để y phục của hắn đang không ngừng. Rung động, tiểu tử này, dâu trắng lúc này mới nhớ tới. Reinhardt ra hỏa này thế nhưng là dùng nhục thân trọi cứng qua Golden Lion toàn lực ứng phó chảm. Kích đơn thuần sóng chấn động muốn làm bị thương hắn quả thật có chút quá khó khăn. Đã sóng chấn động không dùng được, vậy chỉ dùng đao đến giải quyết. Tiểu tử, dâu trắng thế đao dơ cao. Màu trắng sóng chấn động cùng tia chớp màu đen đồng thời kèm theo trên đó. Sau đó trùng điệp đánh xuống. Reinhardt cười cười. Thân thể chỉ là nhẹ nhàng một bên, liền vừa đúng tránh đi dâu trắng Haosoku quấn quanh cùng sóng chấn động có khả năng liên lụy phạm. Vì, hắn cơ hồ một tấm nhìn xem dâu trắng thế đao hướng xuống đánh rớt. Không đợi dâu trắng kịp phản ứng, Reinhardt nhấc chân, trực tiếp đâm vào sóng chấn động bên trong. Sau đó dẫm tại Murakumogiri sống đao bên trên. Oanh! Murakumogiri bị Reinhardt một cước đã dẫm vào lòng đất, trên lưỡi đao ẩn chứa lực lượng, trong nháy mắt để chung quanh nơi này mặt đất trực tiếp nổ tung. Đầy trời hòn đá nham thạch vẩy ra, cái gì, dâu trắng trừng mắt, mà lúc này, Reinhardt cất bước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dâu trắng buông ra tay phải, sau đó đấm ra một quyền, sóng chấn động cùng Haosoku quấn quanh đồng thời bám vào trên đó. Reinhardt cười, tay trái nâng lên, tốc độ xa so với dâu trắng huy quyền càng nhanh, cho nên hắn có thể ung dung để bàn tay ngả vào dâu trắng nắm đấm khía cạnh. Hoàn toàn không thấy sóng chấn động tồn tại. Sau đó, tay trái một nhóm, dâu trắng nắm đấm trực tiếp bị đẩy ra, hoàn toàn trạch hướng quỹ tích. Sau đó, Reinhardt nhẹ nhàng vọt lên, sau đó đến dâu trắng trước người, thời đại trước tàn đảng. Nghe được thời đại mới tiếng chuông sao? Reinhardt nắm tay, sau đó, huy quyền, tiếp theo một cái chớp mắt, ngạch, dâu trắng hai mắt bạo đột, con mắt trong nháy mắt sung huyết. Reinhardt nắm đấm thật sâu khảm vào dâu trắng ngực trực tiếp lõm lún xuống dưới, phía sau lưng của hắn lại đột nhiên nhô lên, siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, dâu trắng trực tiếp hóa thành đạn pháo. Thiểm điện đồng dạng sau này bay ngược, vượt qua dài rằng giặc khoảng cách, trực tiếp đâm vào Moby Dick bên trên. Trong khoảnh khắc Moby Dick liền bị xuyên qua, dâu trắng tiếp tục sau này phi hành, thẳng đến vượt qua hải vực, va vào một chiếc quân hạm bên trong. có qua có lại. Raihat rơi vào cắm vào lòng đất Murakumogiri cán dài đỉnh, hơi mở miệng cười, phi thường công bằng. Mà lúc này, tất cả quan sát trực tiếp người cũng đã vỡ tổ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.